Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, canh 2, lục tiêu đè đè huyệt Thái Dương, dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Quan Dư Phỉ. Em đi ZZ đô, đô, di động chấn động thanh âm vang lên, lục tiêu nhíu nhíu mày, người di động vang lên, Quan Dư Phỉ từ trên mặt đất bò dậy. Vỗ vỗ tay, móc di động ra vừa thấy, nghi hoặc nói, không có, không phải ta. Quan Dư Phỉ vươn một cây ngón trỏ. Thần thần bí bí nhắc mãi, chẳng lẽ, lục tiêu ngậm đường nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp, chẳng lẽ là thần ở chỉ dẫn chúng ta. Quan Dư Phỉ khép lại đôi tay, vẻ mặt thành kính, bành, một thanh âm vang lên khởi, ngao ngao ngao tương đương đau quá. A tương đương ca tương đương nhẹ điểm tương đương Quan Dư Phỉ che lại bị đánh phần đầu. Nhìn lục tiêu ánh mắt mang lên một chút đáng thương hề hề hương vị. Đau quá tương đương, lục tiêu nhìn lướt qua Quan Dư Phỉ. Ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng. Như vậy xuẩn cũng không biết như thế nào bình an lớn lên đến bây giờ, đau tương đương Quan Dư Phỉ xoa đầu. Lục ca, ngô, lục tiêu từ trong bao lấy ra một viên đường ngăn chặn Quan Dư Phỉ miệng. Ngô ngô, lục tiêu nhìn Quan Dư Phỉ trong ánh mắt lại là vẻ mặt ghét bỏ. Ngoặc kép, chỗ tối thư chừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm di động thượng nam nhân phát tới tin nhắn. Tin nhắn nội dung, khảo xong thử, Vinh tuyển dịch thư chừng nhướng mày. Cũng không thèm để ý có thể hay không bị lục tiêu hai người phát hiện. Hồi phục tin nhắn, khảo xong rồi, ở trên đường còn nhìn vừa ra tình cảm mãnh liệt diễn thăng huynh đệ năm thượng. Cơ tình không hạn thăng Vinh tuyển dịch nhìn thư trường phát lại đây tin nhắn. Trên trán treo đầy hắc tuyến, liền thấy được thư trường lại phát tới một cái tin nhắn. Tin nhắn nội dung, đáng tiếc, chính là nhan giá trị giống nhau. Nhún vai nhan biểu tình. Vinh tuyển dịch một đôi như biển sao trời mênh mông đen nhánh con ngươi hơi hơi nheo lại. Hơi mỏng môi cười như không cười mà hơi hơi gợi lên. Chính là thiếu niên này một cái tin nhắn. Nam nhân tựa hồ là có thể nhìn đến thiếu niên lúc này vẻ mặt đáng tiếc biểu tình. Tiểu hài tử tựa hồ đối mặt thứ này rất là coi trọng. Nam nhân vi lăng, nhớ tới tiểu hài tử trước kia nói. Ngươi lớn lên như vậy soái. Làm ta chỉ nghĩ ngủ ngươi, nam nhân khóe môi khẽ nhếch. Cũng không biết này tiểu hài tử là nơi nào học được tính tình. Luôn là thích loạn liêu nhân, liêu liền chạy, há mồm ngậm miệng chuyện hài thô tục, nếu không phải hắn tư liệu xác nhận không thể nghi ngờ nói. Hắn đều phải cho rằng tiểu hài tử là cái nam nhân. Tin nhắn nội dung, kia nếu ta lớn lên dọa người làm sao bây giờ? Vinh tuyển dịch thư chừng như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm di động. Thon dài trắng nõn ngón tay ở di động bàn phím thượng gõ. Màu đen tóc ngắn hỗn độn mang theo giã tính, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Tin nhắn nội dung, này muốn xem trường tự như thế nào đọc. Thư chừng lục tiêu hơi hơi nheo nheo mắt, nhìn cái kia ở chơi di động thiếu niên. Quan Dư Phỉ còn lại là nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Hắc. Thư Trừng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cùng Husky có liều mạng Quan Dư Phỉ. Khóe môi hơi nhấp, hung hăng chụp một chút chính mình đầu. Nàng phía trước cũng không biết là làm sao vậy. Cứ nhiên cảm thấy thứ này có cái gì không thể cho ai biết thân phận cùng bí mật. Chỉ số thông minh thứ này thật là sẽ lây bệnh đi. Xem ra thật sự đến rời xa thiểu năng trí tuệ. Thư Trừng nhướng mày. Đen nhánh con ngươi nhìn xem Quan Dư Phỉ hắn ca thận hư não đau bộ dáng. Sợ là bị này tiểu yêu tinh toàn bộ thông đồng xong rồi đi. P.S. Chú ý tác giả Weibo, Nam Thần Hạt 9 thư chừng nghe được chính là như vậy. Quan Dư Phỉ, ngao ngao ngao tương đương đau quá. Quan Dư Phỉ, A tương đương ca tương đương nhẹ điểm tương đương. Quan Dư Phỉ, ngô ngô, ngô ngô. Thăng huynh đệ năm thượng thăng tự hành tưởng tượng. Hết chương.